Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989. Đáng tiếc vẫn là tới chậm. Lôi đình huyền băng, làm tất huyền trong óc hiện lên tại một nơi nào đó đã từng thấy qua thần vật lúc. Không còn có mảy may hoài nghi, thì thào âm thanh bên trong, quẩn thoáng ánh lên cực độ tham lam môn sơ xem như lôi thần điện đại trưởng lão. Tất huyền cả đời này nhất là tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ sợ cũng có thể coi là lôi đình huyền băng rồi. Bởi vì khả năng này sẽ để cho lực chiến đấu của hắn đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Cựu phẩm thần hoàng đã coi như là huyền băng đại lục cao nhất cảnh giới tu luyện rồi. Nhưng là tại cựu phẩm thần hoàng cảnh giới này bên trong, sức chiến đấu lại là đều có bất đồng. Tỷ như nói vị lôi thần điện kia điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Đừng nhìn tất huyền dã tâm cực lớn. Nhưng ở đối mặt vị điện chủ kia đại nhân thời điểm, nhưng cũng không dám có chút làm càn. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì lôi thần điện đương kim điện chủ đại nhân luyện hóa dung hợp qua một tòa lôi đình huyền băng. Những năm gần đây, tại tất huyền trong lòng, vẫn luôn có chút hâm mộ ghen ghét, bởi vì tòa lôi đình huyền băng kia chính là lôi thần điện vô số đời truyền thừa mà đến. Chỉ có lịch đại điện chủ mới có tư cách luyện hóa. Tất huyền có lúc đều đang nghĩ lấy, nếu là năm đó mình tại đời trước điện chủ trước mặt biểu hiện cho dù tốt một chút, nói không chừng điện chủ vị trí cũng có thể truyền đến trong tay của mình. Như thế chính mình cũng có thể luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng rồi. Kể từ đó, tất huyền từ đầu đến cuối cho là mình sức chiến đấu không kịp điện chủ. Chỉ là bởi vì người sau có được lôi đình huyền băng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không dám lại đối điện chủ lôi đình huyền băng trong tay có nửa tia ngấp nghé. Thế nhưng là tất huyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chỉ là đến đây đánh giết một cái Diệp gia thiếu niên thiên tài. Vậy mà liền để cho mình đụng phải chuyện tốt như vậy. Đây thật là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Cùng ngay lúc đó Mục Nguyên Chí một dạng. Làm tất huyền nhìn thấy Diệp băng tế ra lôi đỉnh huyền băng sau đó, liền rốt cuộc bình tĩnh không thể, cái này có lẽ chính là lôi thần điện cường giả đặc thù chấp niệm đi. Đối với tất huyền, thời khắc này Diệp băng cũng lộ ra hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này cửu phẩm thần hoàng thực lực, thật sự là ngoài dự liệu của hắn cường đại, kém một chút liền để hắn liền đứng cũng không vững. Diệp băng sở dĩ muốn ở thời điểm này hiển lộ ra chính mình có được lôi đình huyền băng. Có thể không phải là vì ở trước mặt tất huyền làm náo động khoe khoang. Đó là bởi vì có chút bất đắc dĩ. Chênh lệch to lớn như thế tu vi phía dưới. Lửa khắc băng lý niệm đã không có khả năng lại có hiệu quả. Cho nên Diệp băng một bên dùng lôi đình chi lực đến đồng hóa tất huyền lôi phệ bên trong sức mạnh. Sấm sét, còn vừa phải dùng huyền băng băng hàn chi lực, đến đồng hóa tất huyền băng lực khí tức, chính là hai cái này đều có cực mạnh đồng hóa hiệu quả lực lượng công kích khổng lồ. Mới có thể để cho Diệp băng giờ phút này không có thụ nội thương quá nặng. Nhưng nếu là một lần nữa mà nói, vận khí của hắn liền sẽ không giống như vậy tốt, bất quá, thời gian cũng nhanh đủ chứ. Diệp băng mặc dù trong lòng đề phòng. Nhưng sâu trong đáy lòng lại vẫn luôn đang tính toán thời gian. Hắn tin tưởng vừa rồi tất huyền nói tới một nén hương thời gian. Hẳn là sẽ không là lừa gạt mình. Khi đó tất huyền, cho rằng Diệp băng căn bản cũng không khả năng tại trong tay mình kiên trì một chiêu nửa thước. Vô luận là một nén hương hay là mười hơi thời gian. Đều không hề khác gì nhau. Nào biết được một lần lực lượng không gian, một lần lôi phệ công kích. Vậy mà đều bị đối phương dùng quỷ dị phương pháp hóa giải. Hiện tại xem ra, hẳn là lôi đình huyền băng tác dụng, chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Tất huyền hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này. Hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, nơi này dù sao cũng là chú khí thần điện địa bàn. Đối một tên thông qua tư cách khảo hạch người dự thi xuất thủ. Đó chính là đang gây hấn với chú khí thần điện quyền uy. Diệp băng, một lần cuối cùng, tất huyền cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa phát ra trầm thấp ngữ điệu, mà lần này, hắn lại là từng bước một hướng phía Diệp băng tới gần. hiển nhiên đã là ý thức được một ít gì đó rồi. Vị lôi thần điện này đại trưởng lão, am hiểu nhất chính là lôi đình chi lực, nếu thủ đoạn này chưa hẳn có thể thu thập bên dưới Diệp Băng. Vậy chỉ dùng thực lực chân chính đến nghiền ép đi, dùng loại này mảy may lấy không được đúng dịp cận thân chiến đấu đến đánh giết Diệp Băng. Những cái kia xuất kỳ bất ý mưu lợi tiến hành, cuối cùng là không thể nào lại có hiệu quả. Tất Huyền có lòng tin này, tuổi còn nhỏ, có thể tại ta Tất Huyền trong tay kiên trì ba chiêu. Diệp Băng, ngươi cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Biết lần này vô luận như thế nào không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn Tất Huyền. Cũng không ngại tại đối phương trước khi chết thời điểm tán dương một phen. Đối với một người chết, lại nhiều tán tràn từ thì có ích lợi gì đâu. Phải không, nghe vậy Diệp Băng trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, ngược lại là tại lúc này phát ra một đạo hỏi lại thanh âm. Chỉ bất quá dạng này hỏi lại âm thanh, lại chỉ là dẫn tới Tất Huyền một mặt cười lạnh thôi. Theo cái nhìn của Tất Huyền là, đây chỉ là Diệp Băng tại sắp chết thời điểm cuối cùng dãy giụa. Uổng phí miệng lưỡi lợi hại, đối với kết quả không có chút nào cải biến, sau một khắc thiếu niên này liền đem đứt gân gãy xương mà chết. Diệp Băng nhục thân lực lượng cố nhiên là cường hãn vô cùng. Thế nhưng cũng là có một cái cực hạn. Chỉ ít trước mắt cái này cửu phẩm thần hoàng Tất Huyền đã vượt xa khỏi cực hạn này, chỉ là Tất Huyền tại giơ bàn tay lên thời điểm không nhìn thấy chính là trước mặt hắn cái này Diệp gia thiếu niên, áo bào lỗ rách bên trong, cái kia ngay tại chậm rãi quét sạch mà ra gợn nước ba quang. Chết đi, theo một đạo quát khẽ phát thanh ra, Tất Huyền cái kia tay phải phối hợp lực lượng không gian kích xuống dưới. Đã là rời Diệp Băng bất quá hơn một xích xa, hắn có 10 phần lòng tin, lần này đối phương lại không thể có thể chạy thoát, dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, một đạo Tất Huyền hơi có chút quen thanh âm đột nhiên tại ngoài cửa phòng ở giữa vang lên. Làm cho trong lòng hắn đầu tiên là run lên, chợt cảm ứng đến chủ nhân thanh âm khoảng cách, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nhe răng cười, mạnh càn khôn lão gia hỏa này tới cũng nhanh. Đáng tiếc vẫn là tới chậm, từ âm thanh kia bên trong, Tất Huyền trước tiên liền biết, cái kia chính là chính mình đã từng quen biết chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Cũng là trong truyền thuyết cùng Diệp gia giao hảo chú khí thần điện trưởng lão. 10 năm trước đó chú thần hội, Diệp Tử An liền đã từng tham gia qua, lúc kia bị Tất Huyền nhận ra, tại chỗ liền muốn nổi lên, cuối cùng chính là Mạnh Càn Khôn mở miệng bảo vệ. Mới khiến cho trận này đỡ không có đánh bắt đầu, cho nên Tất Huyền cho tới bây giờ đều đối cái này giữ gìn bao che Diệp gia thần điện đại trưởng lão. Không có hảo cảm, giờ phút này biết là người này về sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao Diệp Tử An hôm nay thấy người, chính là Mạnh Càn Khôn. Lúc trước Tất Huyền nói rồi, chính mình biến mất một nén hương thời gian, liền sẽ gây nên chú khí thần điện cường giả chú ý. Mà luôn luôn giữ gìn Diệp gia Mạnh Càn Khôn, chắc hẳn chính là cái kia cái thứ nhất đuổi tới nơi đây người. Bất quá khi nhìn đến trước mắt thiếu niên áo trắng, lập tức liền muốn chết tại bàn tay mình ở dưới thời điểm. Tất Huyền cũng không còn đi quan tâm những cái kia không có ý nghĩa đồ vật rồi. Hắn giờ phút này không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Diệp Băng. Đang mong đợi nào đó một màn xuất hiện. Tất Huyền thế nhưng là biết Diệp Băng trên người có lôi đình huyền băng. Nếu là không thể tại đem hắn đánh chết một sát na kia khống chế lại lôi đình huyền băng. Còn muốn đem loại này thần vật tìm tới, coi như không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Hết chương.